Củ cải tinh thật thiên kim hằng ngày. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẳng đến La Mạt rời đi. Trong văn phòng hai người đều còn vẫn duy trì kinh ngạc biểu tình. Liền nhìn La Mạt phương hướng ánh mắt đều không có thu hồi. Trong lòng thậm chí một mảnh mờ mịt. Một hồi lâu, hiệu trưởng mới nắm đã đóng lại máy ghi âm. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh phụ đạo viên. Nhận nhận chân chân, từng câu từng từ hỏi. Nàng thừa nhận, phụ đạo viên lệch hạ đầu. Đầy mặt mê mang, cái này tính, thừa nhận sao? Hiệu trưởng chụp bàn mà lên, chỉ vào trống rỗng cửa hô. Cái này cũng chưa tính thừa nhận. Thỏa thỏa thừa nhận, nàng vẫn cùng ta thị uy. Thị uy, thị uy à, ngươi không thấy sao? Đối ta sáng nắm đấm đâu. Phụ đạo viên, thấy thì thấy thấy, nhưng là nàng cũng không rõ ràng nói a, chính là ý đó. Chúng ta cũng không phải 3 tuổi tiểu hài, muốn cái gì rõ ràng không minh xác. Phụ đạo viên liền nhìn xem hiệu trưởng, dứt khoát lưu loát hỏi. Tốt, vậy ngươi ghi âm sao? Hiệu trưởng, ách, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua trên tay đã đóng thượng máy ghi âm. Nhất thời vậy mà không biết trong lòng của mình là cảm giác gì. Phụ đạo viên thở dài. Nàng biết chúng ta tại ghi âm, thậm chí biết chúng ta khi nào đóng ghi âm. Ngươi không chép đến, nàng đến thời điểm không thừa nhận. Chúng ta cũng không biện pháp a. Hiệu trưởng nhíu mày, hay chúng ta người làm chứng người. Nói nàng thừa nhận, phụ đạo viên cười cười. Nhưng là hiệu trưởng, chúng ta có động cơ a. Vì bảo toàn quốc danh ngạch mà từ bỏ một cái dự thính sinh danh ngạch. Thậm chí vì bảo hộ trường học danh dự, liền buông tha cho cái này dự thính sinh danh dự. Nàng chỉ cần như vậy nói cho cảnh sát, chúng ta chứng ngôn liền sẽ không bị chọn dùng. Hiệu trưởng, sách, phụ đạo viên còn nói. Lại nói, kỳ thật, chúng ta cần gì phải như vậy đâu. Hiệu trưởng thở dài, ngươi nghĩ rằng ta muốn làm người xấu. Triệu Khắc Tường cùng Đoạn Giai Kha hôm nay là tòng phạm cùng kẻ xúi dục quan hệ. Nếu như bị xử, là muốn ngồi tù, cái này đối trường học ảnh hưởng có bao lớn ngươi biết không? Sang năm ai còn dám báo danh trường học của chúng ta? Càng không cần nói, Triệu Khắc Tường dùng ta giáo bao nhiêu tài nguyên, này đó đều đánh nước phiêu. Chỉ cần có thể bắt lấy La Mạt cũng áp dụng phạm tội chứng cứ, thì có nhược điểm, có thể cho hai bên người đều sửa một chút khẩu cung. Như vậy, ai cũng không cần ngồi tù. Đối với chúng ta trường học đến nói, cũng là chuyện tốt, nhất tiến tam điêu sự tình. Ta cũng chỉ có thể làm như vậy a, phụ đạo viên. Nhưng là, tổng cảm giác đối với nàng không công bằng. Nghe lời này, hiệu trưởng chỉ là dừng một chút. Cuối cùng cũng chỉ là đơn giản nói ra. Xã hội này, nơi nào có cái gì hay không công bình. Hiện tại trường học ra chuyện như vậy, ta cái gì cũng không tham dự. Đến thời điểm còn muốn ta thụ xử phạt đâu. Chẳng lẽ đối ta liền công bằng. Phụ đạo viên cũng liền không nói chuyện. La Mạt dù sao cũng là dự thính sinh. Mà dự thính sinh vô luận vinh nhục đều cùng trường học không quan hệ. Làm như thế nào lựa chọn rõ ràng. La Mạt ra văn phòng, đã nhìn thấy đứng ở cửa dựa vào khung cửa Kỳ Thần. Kỳ Thần đã thoát bóng rổ phục, đổi sơ mi trắng cùng quần bò. Như vậy trang phục khiến hắn cả người đều dịu dàng. Hắn có chút ngẩng đầu nhìn xem ngoài cửa trời xanh. Gió nhẹ lướt qua hắn tóc trước trán ti. Trên mặt ôn nhu trung lộ ra u buồn thần sắc. Hắn quanh thân thế giới phảng phất đều so người khác yên lặng hai phần. La Mạt làm yêu tinh. Cái dạng gì khuynh quốc chi tư đều nhìn thấy qua. Đối với Kỳ Thần hiện giờ bộ dáng này, cũng chỉ là sừng sốt một cái chớp mắt liền hoàn hồn. Nhưng nàng cũng cuối cùng hiểu, La Ninh Hạm vì cái gì sẽ thích hắn. Ôn nhu có thể chết đuối người, u buồn cũng có thể làm cho đau lòng người. Kỳ Thần trời sinh xinh đẹp dung mạo lại rất tốt, đem này hai loại khí chất dung hợp cùng một chỗ. Chỉ cần hắn không nói lời nào, giống La Ninh Hạm như vậy hãm sâu đi vào nữ hài tuyệt đối sẽ không thiếu. Nghe được thanh âm, Kỳ Thần lập tức hoàn hồn. Hắn nhìn về phía đứng ở cách đó không xa La Mạt. Bật cười nói, ngươi đi ra, thế nào, cần ta hỗ trợ sao? La Mạt lắc đầu, Ta không cần ngươi hỗ trợ. Hơn nữa, ngươi vì sao phải giúp ta? Chấm, kỳ thần ha ha cười một tiếng. Này không là nhìn tại ngươi thiếu chút nữa thành ta vị hôn thê trên mặt mũi sao? La Mạt đứng ở trước mặt hắn, trên dưới quét hắn một chút, sau đó xác định nói. Không phải, ngươi là vì ta giống như ngươi đáng thương. Kỳ thần sửng sốt, trên mặt thần sắc tại cứng ngắc một cái chớp mắt sau lập tức khôi phục. Hắn buồn cười, đáng thương, tiếp, hắn ngẩng đầu cười to. Ha ha ha ha ha ha, ta như thế nào có thể đáng thương đâu. Ta Kỳ gia vô luận tại thương giới vẫn là chính giới đều có người. Ta từ nhỏ muốn cái gì có cái đó. Tiền, mới, người, ta mọi thứ không thua người khác. Ngươi cảm thấy ta cái gì đáng thương? La Mạt mặt vô biểu tình. Ngươi không ai yêu. Kỳ thần, xì, một tên bắn trúng đầu gối. La Mạt tiếp tục mặt vô biểu tình. Của ngươi nhân sinh chỉ có lợi dụng. Kỳ thần, xì, một tên bắn trúng ngực. La Mạt thương xót nhìn hắn. Ngươi đến bây giờ đều không biết chính mình tồn tại ý nghĩa. Kỳ thần, vạn tiễn xuyên tâm, đem kỳ thần đả kích thương tích đẩy mình sau. La Mạt không để ý hắn, lập tức đi ra ngoài. Ra văn phòng, trời bên ngoài đã đen. Đại học cùng cao trung khác biệt. Trong đêm trường học cũng 10 phần náo nhiệt. Kỳ thần rất nhanh hoàn hồn. Cùng ở sau lưng nàng vội vàng nói. Ta lập tức liền muốn tốt nghiệp. Ta mở công ty của mình. La Mạt ân một tiếng. Bắt đầu nghĩ cơm tối ăn cái gì. Kỳ thần gặp La Mạt không phản ứng. Còn nói. Ta lần này xuất ngoại không chỉ là làm trao đổi sinh. Cũng học rất nhiều thứ. Còn kéo một chút đầu tư. La Mạt ân một tiếng. Quyết định. Ăn lẩu cay. Kỳ thần. Người biết không. Ta hạng mục này nếu buôn bán lời tiền. Ta đã ở nghiên cứu. Nói tới đây hắn lại dừng lại. Sau đó nhìn về phía La Mạt một hồi lâu mới nói. Ta không đáng thương. Ta cũng không cần người yêu. Ta thậm chí chính mình sẽ khiến chính mình trở thành trên thế giới nhất bị cần người. Ta không cần Kỳ gia. La Mạt nghe lời này. Không có giống như người khác cười nhạo mình. Chỉ thấy nàng đột nhiên cười một tiếng. Liên thanh âm đều ôn nhu chút. Ngươi có năng lực này. Mỏi mắt mong chờ, vô cùng đơn giản một câu, lại làm cho cùng sau lưng La Mạt kỳ thần lập tức kinh ở nơi đó. Hắn nhìn xem La Mạt bóng lưng, đầy mặt kinh dị, phảng phất không thể tin được, có người cư nhiên sẽ tin tưởng mình lời nói giống nhau. Kỳ gia là loại nào quái vật lớn a? Hắn lời nói nếu tại người khác nghe đến, chỉ biết cảm thấy buồn cười, phảng phất không tin La Mạt lời nói. Hắn lại chạy lên đi hỏi La Mạt. Ngươi thật sự cảm thấy không có Kỳ gia. Ta có thể càng tốt. La Mạt, ân, hội, kỳ thần nghe đến đó. Rốt cuộc lộ ra một cái tươi cười. Phảng phất thư thái. Sau đó, hắn còn nói. Ta cũng biết ta có thể. Ta vẫn luôn đặc biệt thông minh. La Mạt, gặp La Mạt lập tức muốn tiến vào khu ký túc xá. Kỳ thần ở phía sau kêu. Lời hứa của ta như cũ có hiệu quả. Ngươi cần ta hỗ trợ, tùy thời có thể tới tìm ta. Ta rất lợi hại. Một đêm này, bầu trời đêm ngôi sao. Ngày hè trời mát phong. Giữa bọn họ vận mệnh bánh răng chuyển động. La Mạt đi trước nhà ăn ăn cơm. Sau đó mới hồi ký túc xá. Lúc này, ký túc xá Lăng Tư Tư cùng La Ninh Hạm cũng đã trở về. Hai người nhìn thấy La Mạt đều lộ ra lòng đầy căm phẫn thần sắc. La Ninh Hạm ngại với thân phận không tốt tiến lên lấy lý. Nhưng là Lăng Tư Tư lại không sợ. Nàng vừa thấy La Mạt một bộ ăn uống no đủ dáng vẻ, liền không nhịn được nghĩ đến chính mình hai cái hảo tỉ muội, mà tức giận nói, ngươi lại vẫn ăn đưa cơm. La Mạt sửng sốt, lời này thật là tốt cười. Chẳng lẽ các ngươi ăn không vô? Lăng Tư Tư hô to. Chúng ta đương nhiên ăn không vô đây. La Mạt, kia các ngươi ăn chưa ăn? Lăng Tư Tư, La Mạt, ăn, chỉ là ăn không biết mùi vị gì. La Ninh Hạm liền nói, ở trong bót cảnh sát ăn một chút. La Mạt ồ một tiếng, sau đó trở lại chính mình bàn vừa nói, kia cũng không kém, chính là ta ăn hương điểm, các ngươi ăn không thơm. La Ninh Hạm bất đắc dĩ. Đây là hương không thơm vấn đề sao? A Khắc đã tất cả đều nói với chúng ta. Nếu ngươi không hảo hảo xử lý lời nói. Tam căn xương sườn như vậy vết thương nhẹ. Ngươi là muốn ngồi tù. Lam Mạt Thử cười một tiếng. Nhìn xem La Ninh Hạm. Ngươi biết ta vì sao vẫn luôn hòa ngươi nhóm muốn chứng cớ sao? La Ninh Hạm sửng sốt. Lam Mạt nhìn xem nàng lộ ra một cái tự tin lại nụ cười tàn nhẫn. Bởi vì ta biết, các ngươi căn bản tìm không thấy chứng cớ. Nhường Triệu Khắc Tường đánh ta thời điểm. Các ngươi chính là che giấu tất cả chứng cớ. Trái lại, cũng nhưng, cho nên, chớ phiền ta, .. Nói xong, nàng liền không để ý đến hắn nữa nhóm ngã đầu ngủ. Lăng Tư Tư một hơi nghẹn trong ngực, thiếu chút nữa tức ngất đi. La Ninh Hạm cũng bị phản ứng của nàng khí đến. Ra cửa trốn ở bên ngoài cho La Mẫu gọi điện thoại. Nàng tuy rằng không tính thêm mắm thêm muối đem hai ngày nay sự tình nói. Nhưng là vì trực tiếp lược qua đoạn Giai Kha làm sự tình. Ngược lại xử La Mạt Tượng một cái cố tình gây sự. Không biết hối cải người. La Mẫu nghe lời này. Cũng khí đến. Liền cho La Mạt gọi điện thoại. Không nghĩ đến người ta căn bản không tiếp điện thoại. Lại đem nàng chọc tức gần chết. Cả một đêm không ngủ. Kết quả, đêm nay chỉ có La Mạt ngủ cái an tâm cảm giác. Cùng chuyện này có liên quan người đều mắt mở trừng trừng cả đêm. Nghĩ một chút La Mạt thái độ. Một đám càng khí càng tinh thần. Tác giả có lời muốn nói. Xin lỗi. Lại chậm. Hẳn là sẽ tại thứ năm. Ngũ nhập về. Bất quá ta tốt bận bịu. Ngày mai muốn cùng mẹ đi bệnh viện. Cho nên ngày mai đổi mới hẳn là còn có thể trì hoãn. Nhập về chương như cũ vì không. Ta phải kiên cường mỉm cười. Về. .. Thực tế, khóc thành cẩu, XOX, cảm tạ tại 2020, 10, 25, 18, 24, tháng 7 năm 2020, 10, 26, 19, 10, 19 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ A, cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ, đồng đồng 50 bình, đường tiểu đường 2 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.